3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458, thắng bại không biết. Bản bởi vậy cho nên là một trận kịch liệt cuộc chiến sinh tử. Lại chính là biến thành truy đuổi đánh giằng co. Tô Giả không có chút nào cho 31 thở dốc cơ hội. Mà 31 kiên quyết thông suốt tránh đánh sách lược. 31 bắp chân thương thế bộc phát nghiêm trọng, có thể so sánh với tốc độ của hắn, càng ảnh hưởng là hắn tâm tính. Sau 3 ngày 3 đêm, 31 đã mệt nhọc cực kỳ, Tô Giả cũng như cùng phụ cốt chi thư gắt gao gọi lại không thả. Hắn bắt đầu trở nên tuyệt vọng đứng lên, khoảng cách bí cảnh mở ra hư không chi môn còn có mấy ngày. Mà 31 cũng đã thật không đến khi đó, nếu tử chiến khó tránh khỏi, vậy thì thản nhiên đối mặt đi, làm quyết định giờ khắc này, 31 phát hiện mình trước đó chưa từng có dễ dàng hơn. Căng cứng cả người áp lực nhất thời không cánh mà bay. 31 mặc dù không tránh khỏi Tô Giả đuổi giết, nhưng là hắn chọn lựa duy nhất quyền chính là có thể quyết định ở nơi nào chiến đấu. Vì vậy hắn đặt chân ở bí cảnh chung một nơi tối rậm rạp thâm lâm. 31 trên người khí thế cùng trước xảy ra khác biệt trời vực. Phảng phất ở yên lặng nhiều năm không gặp lão hữu như thế bình tĩnh. Giờ khắc này Tô Giả phảng phất nhìn thấy từng tại bí cảnh trong thực tập cái kia 31. Lúc này mới hẳn là nguyên lai ngươi. Tô Giả sau khi xuất hiện từ trong thâm tâm thở dài nói. Người là sẽ thành, 31 có chút thổn thức trả lời. Tô Giả cùng 31 đồng thời yên lặng, tựa hồ đang tưởng nhớ đã từng kia đoạn chung nhau trải qua năm tháng. Mặc dù giữa bọn họ không có gì trao đổi, hơn nữa đoạn cuộc sống kia cũng là hôn thiên ám địa. Nhưng cuối cùng cũng là bọn hắn không thể dứt bỏ nhất đoạn sâu sắc nhớ lại. Thời gian phảng phất đông đặc, làm nhớ lại hình ảnh trong đầu nhất mạc mạc thoáng qua sau đó. Tô Giả trước nhất phá vỡ yên lặng. Còn có cái gì phải nói sao? 31 nghiêm túc nhìn Tô Giả trong mắt đen hỏi. Ngươi làm sao lại nhất định cho là có thể thắng quá ta? Tô Giả thẳng thắn lắc đầu một cái. Ta cho tới bây giờ đều không cho là có thể thắng quá ngươi. Ta vô số lần dự đoán kết cục đều là bằng vào ta tử vong mà kết thúc. 31 trợn to con mắt, thanh âm có chút phát run hỏi, tại sao? Tô Giả tự giễu nói, tại sao còn muốn lựa chọn cùng ngươi mà chiến? Tam 11 giờ gật đầu, đây chính là hắn thật sự không hiểu. Biết rõ hẳn phải chết chiến đấu hắn thấy ngu xuẩn nhất sự tình. Bởi vì ta phải nhất định thắng. Cho dù là chết, Tô Giả trả lời vang vang có lực. 31 phảng phất cũng cảm nhận được Tô Giả phần kia như đinh chém sắt quyết tâm cùng quyết đoán. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc biết tại sao hắn bị khu trục ra. Linh, giới, nguyên lai phần này thuộc về cường giả chân quý nhất phẩm chất đã sớm bị hắn dứt bỏ xuống. Chỉ là không biết quên mất trong quá khứ kia đoạn trong năm tháng. Bất quá thật may bây giờ hắn lần nữa nhặt lên. Cái này dĩ nhiên phải cảm tạ Tô Giả ngày tiếp nối đêm đuổi giết, mới có thể làm cho hắn ở tuyệt vọng trong bóng tối liều mạng tìm được một tia tảng sáng hy vọng ánh. Dạng đông, lúc này im lặng là vàng. Chỉ có đánh một trận phương khơi thông, 31 lại khôi phục lãnh huyết quỷ mị bản chất. Trong tay lưỡi đao bắt đầu phiên phiên khởi vũ, giống như huyết sắc hồ điệp lượn lờ ở Tô Giả bên người. Tô Giả phi kiếm giống như du duệ bầy cá, đề phòng hồ điệp phiêu nhiên nhi lai. Chỉ là thập hơi thở giữa, song phương giao thủ đã đạt đến hơn 100 lần nhiều. 31 sắc mặt đỏ ửng, rõ ràng có linh uy thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng. Có thể trên tay tốc độ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Mở ra cánh cửa lòng 31, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Bất quá có một chút là không cách nào tránh khỏi. Chính là 31 tốc độ xuất thủ không thay đổi. nhưng là dưới chân hắn tốc độ di động quả thật bị thương thế liên lụy. Tô Dạ đã có thể miễn cưỡng theo kịp thân hình hắn rồi. Tô Dạ không sợ 31 tiếp tục chạy trốn, bởi vì hắn có thể chui xuống đất, tiếp tục hao phí 31 tâm thần và khí lực. Cho nên 31 bây giờ chọn lựa đánh một trận là sáng suốt nhất quyết định. Bằng không đến thời điểm liền đường phản kháng cũng không có. 31 duy trì cường độ cao thế công. Thời gian một chun trà đi qua sau đó, Tô Dạ chợt cảnh giác hắn phi kiếm lại tất cả đều bị 31 tính trước bề. Ô dù không có sau đó, mặc dù Tô Dạ hết sức phòng ngự, nhưng là trên người hay lại là nhiều chút rậm rạp chằng chịt gọt vết. Phảng phất bị sống sờ sờ được cạo một cái lớp da. May Tô Dạ đồng bì thiết cốt đại thành, mới không có suy giảm tới gân cốt. Có thể cho dù như vậy, Tô Dạ hay lại là cảm giác thật giống như trở lại đã từng. Ở Thạch Sơn Môn ngày ngày ban đêm bị Bách Lý Triều Ca dùng vạn quả, túy thân khi đó, 31 quả nhiên là thật lợi hại. Tô Dạ từ trong thâm tâm cảm khái. Nếu như là ngay từ đầu 31 liền giữ vững như mưa rông gió bão thế công, Tô Dạ ngôn chỉ trừ vận dụng Bạch Dạ Hành cũng không thoát khỏi may mắn lý lẽ. Nhưng là 31, nhưng ở chiếm cứ ưu thế thời điểm, vẻn vẹn chặt đứt một cái bắp chân liền lựa chọn chạy trốn. Không sai biệt lắm suốt 5 ngày 4 dạ không ngủ không nghỉ. Mặc dù linh đan rượu dược hướng trong miệng nhét không ít, nhưng đúng là vẫn còn suy yếu tới cực điểm. Lúc trước Tô Dạ cùng Sở Phong Lam lúc chiến đấu, băng cánh tay bị chém đứt mấy lần, ngực cùng bụng bị mổ bụng 2 lần, sắp gặp tử vong cũng không thối lui chút nào. Đầy đầu đều tại muốn thế nào mới có thể giết chết Sở Phong Lam. Tô Dạ bản năng chiến đấu không nói trước, ý chí của hắn lực cùng cầu thắng muốn liền hơn xa với tuyệt đại đa số tu sĩ. Mà 31 cho dù tìm về đã từng dũng khí, nhưng là như cũ cùng Tô Dạ chiến khó giải quyết. Tô Dạ cả người đẫm máu, nhưng là trong mắt cố chấp lại vẫn không nhúc nhích. 31 nhìn như chiếm thượng phong, lại đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Tô Dạ vẫn sẽ không kích thích Bạch Dạ Hành, bởi vì hậu quả về sau thật sự là quá nghiêm trọng. Nhưng là Tô Dạ cũng không dám ôm may mắn trong lòng. 31 cũng không phải là nhìn thấu sinh tử mới lựa chọn cùng hắn đánh một trận. Tô Dạ đợi thêm 31 dùng được lá bài tẩy. Mà 31 cũng đợi thêm Tô Dạ lộ ra sơ hở. Hắc sát cùng ngân không đã bị Tô Dạ quơ múa gió thổi không lọt. Nhưng là Tô Dạ trên người gọt vết hay là ở từ từ trở nên nhiều. Hơn nữa càng ngày càng sâu, thậm chí cũng đã bắt đầu lộ ra gân cốt. 31 công kích đã có thể so với tuyệt thế hảo kiếm rồi. Kinh hồng vân nhân cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mặc dù Tô Dạ có thể nhịn được đau đớn, nhưng là khó tránh khỏi bởi vì làm động tới vết thương mà sinh ra rất nhỏ chậm chạp. Mà đối mặt 31, bất kỳ thiếu sót đều đưa sẽ biến thành sơ hở chí mạng. 31 bắt được Tô Dạ sơ hở duy nhất, không chút do dự sử dụng chính mình mạnh nhất lá bài tẩy. Coi như là còn lại mầm mống đều phải kiêng kỵ 3 phần sát chiêu. Nhất kích tất sát, 31 lưỡi đao phảng phất cắt đứt thời gian, chờ cách thế gian vạn vật trôi qua, hết thảy đều ngừng bất động, tựa như bị cố định hình ảnh ở một bộ không thể tô hội họa quyển bên trong. Mà 31 lưỡi đao chính là thoát ly với họa quyển bút phong. Như cú hút sái tự nhiên đến gần Tô Dạ, 31 sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Một chiêu này cơ hồ đem hắn còn sót lại linh uy cùng thể lực toàn bộ dành thời gian. Nhưng là lưỡi đao mới vừa dán lên Tô Dạ da thịt, 31 trợn mắt máu đỏ, cơ hồ cắn nát chính mình răng. Từng điểm cây đao nhận đưa vào Tô Dạ lồng ngực. Lúc này 31 đã kiệt lực sắp bất tỉnh đi. Nhưng là tại ý thức mơ hồ dưới tình huống, hắn vẫn kiên trì đến cây đao nhận tiếp tục đâm vào Tô Dạ tim. Tô Dạ quả không nhúc nhích được, hoặc có lẽ là không phải là hắn không nhúc nhích được, mà là 31 tốc độ nhanh đến vi phạm thông thường mức độ. Nếu so sánh lại Tô Dạ động tác chậm đến cơ hồ là ngừng bất động, nhưng là Tô Dạ không nhúc nhích được, hắn ý thức lại hào không bị ảnh hưởng, mà hồn biết càng là trước đó chưa từng có rõ ràng sáng. Lúc này Tô Dạ chỉ là truyền một cái tin tức, sau đó hồn hải trung Lục Thanh Thanh đã bắt đầu toàn lực rút ra Tô Dạ linh uy. Kích phát Tô Dạ chính mình còn không cưỡi được chiêu thức mới. Băng Sơn, lấy Tô Dạ làm trung tâm chu vi 10 dặm, trong không khí tràn ngập lạnh giá khí lạnh, bắt đầu số lớn đông thành xương, mà 31 nhất kích tất sát, có thể ảnh hưởng đến phạm vi bất quá chính là trong vòng 10 thước. Tô Dạ trên người tự nhiên cũng bắt đầu tản ra khí lạnh. 31 cảm nhận được Tô Dạ trên người biến hóa, càng là cảm giác được chung quanh cũng đã bắt đầu xương ngưng tụ thành băng. Hơn nữa phạm vi cực lớn, mà lấy tốc độ của hắn cũng không dám nói nhất định có thể chạy ra ngoài. 31 lưỡi đao đã đâm vào Tô Dạ tim, chỉ cần đi về trước nữa một chút xíu thì có thể làm cho Tô Dạ mệnh tang tại chỗ. Lần này 31 không có thỏa hiệp, mà là tiếp tục lựa chọn đâm xuyên qua Tô Dạ tim. Sau đó 31 giống như một xì hơi túi ra, muốn thừa dịp mình còn có ý thức thời điểm, cách xa mảnh này đã bắt đầu bị băng phách đè ép địa phương. Tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản nhấc không động cước. Ánh mắt của Tô Dạ đã bắt đầu tan rã, nhưng là hai tay hắn lại gắt gao bấu vào 31 vai cạnh, căn bản không để ý cắm vào lồng ngực nhọn lưỡi đao. Hai người gần như cùng lúc đó lâm vào bất tỉnh, cuối cùng trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn được một mảnh trạm lam băng xương đem mình đông. Sau đó ý thức lâm vào trong một mảng bóng tối. Tô Dạ ngủ say trước một khắc cuối cùng, vận dụng Bạch Dạ hành, cắt đứt 31 cùng linh giữa liên lạc, sau đó song song theo băng sơn chìm vào trong đất. Một tháng sau, kiếm hồn môn mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm nhìn trong núi băng hôn mê bất tỉnh Tô Dạ. Lục Thanh Thanh chính nhất điểm một cái đem băng sơn bắt đầu từ bên ngoài vỡ vụn, bởi vì không có Tô Dạ linh uy cung cấp, chỉ dựa vào chính nàng phi thường hao phí thời gian. Thật may chu băng cũng có thể giúp một ít bận rộn. Lại qua nửa tháng mới đem một tòa băng sơn trẻ thành hai tòa băng quan. Đông Phương Khải Dương chợt nhớ tới cái gì, sau đó dùng mệnh lệnh giọng phân phó nói: Thanh Thanh, ngươi có thể hay không chỉ làm cho Tô Dạ đem đầu cùng hư không thủ hoàn lộ ra. Lục Thanh Thanh không có hỏi thêm một câu, trực tiếp chiêu làm không lầm. Sau đó Đông Phương Khải Dương để cho Chu Băng xuất ra hư không thủ hoàn chung một quả tương tự đan dược huyết hồng quang cầu. Cái này là Tô Dạ dùng tuyệt thế hào kiếm đem một tên trọng sinh cảnh thể tu vặn mai thành cái viên này. Quang cầu, cái này hữu dụng không? Trong này chứa số lớn huyết khí, trước cho Tô Dạ ăn vào lại nói. Không cần đa nghi, Chu Băng đem quang cầu thả vào Tô Dạ mép, nhưng là quang cầu so với thuốc tầm thường lớn thêm không ít. Bất quá vẫn là bị Chu Băng cưỡng ép nhét vào Tô Dạ trong miệng. Sau đó khép lại hắn răng, chỉ nghe được ba một tiếng, cứng rắn như sắt quang cầu lại bể nát. Mọi người mừng rỡ nhìn Tô Dạ cổ họng bắt đầu nhỏ nhẹ nuốt. Cũng biết Tô Dạ mệnh không có đến tuyệt lộ, này cái quang cầu thật là có khởi tử hồi sinh khả năng. Mà lúc này Ngô Việt Thanh Âm lại đem mọi người sự chú ý chuyển đến một cái khác. Băng quan, cái này, linh, giới mầm mống chúng ta nên xử trí như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?